Chương 575, ba bên hội tụ. Lục La, Chu Nguyên nhìn qua cái kia từ Bách Hoa Tiên Cung trong đông đảo nữ đệ tử nhô đầu ra đáng yêu thiếu nữ, trong mắt kinh hỉ khó mà che giấu, bởi vì thân ảnh kiều tiểu kia, chính là lúc trước cùng một chỗ đến đây Thánh Châu Đại Lục Lục La. Lúc trước đi vào Thánh Châu Đại Lục về sau, bọn hắn một nhóm tiểu đồng bọn chính là tách ra, nửa đường hắn cũng liền vẻn vẹn gặp qua Tả Khâu Thanh Ngư một mặt mà thôi, không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà lại gặp phải Lục La, Chu Nguyên, vậy mà thật là ngươi. Lục La kinh ngạc bưng bít lấy miệng nhỏ, nàng lúc trước nghe thấy danh tự lúc, còn có chút thật không dám tin tưởng, dù sao lúc này mới hơn một năm trong lúc nhất thời mà thôi, Chu Nguyên làm sao lại trở thành Thương Huyền Tông thủ tịch đệ tử, trên gương mặt xinh đẹp của nàng, cũng đầy là mừng rỡ. Lục La, ngươi biết hắn, tại phía trước, vị kia có mặt trứng ngỗng nữ tử dịu dàng, cũng là có chút kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó đối với Lục La nhẹ giọng hỏi, từng ân, tiểu yên sư tỷ, hắn là của ta hảo bằng hữu, chúng ta cùng đi Thánh Châu Đại Lục. Trước kia ta còn cùng ngươi đã nói đâu, hắn là chúng ta nơi đó trong thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất, Lục La hưng phấn nói, chung quanh những nữ đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung kia, cũng là đôi mắt đẹp có chút hiếu kỳ nhìn qua nơi xa Chu Nguyên thân ảnh, Lục La tại các nàng Bách Hoa Tiên Cung mặc dù tư lịch không cao, nhưng địa vị lại là không thấp, bởi vì nàng khi tiến vào tông môn không lâu sau, chính là cùng cái kia Tả Khâu Thanh Ngư trực tiếp bị cung chủ thu làm đệ tử thân truyền, tuy nói dưới mắt thực lực hỏa hầu không đủ, nhưng tương lai tất nhiên có thể trở thành Bách Hoa Tiên Cung thánh tử. Các nàng đều rất rõ ràng Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư thiên phú tu luyện, các nàng lúc bình thường còn tại ngạc nhiên, thiên phú như vậy hai người, vậy mà đều là đến từ một tòa không có danh tiếng gì đại lục. Nhất làm cho các nàng kinh ngạc chính là, hai nữ tại tòa đại lục kia trong thế hệ trẻ tuổi, lại còn không tính cao cấp nhất, mà trước mắt cái kia tên là Chu Nguyên thiếu niên, mới là trong đó số một. Ngươi nhìn, hắn mới tiến vào Thương Huyền Tông 2 năm cũng chưa tới, liền trở thành thủ tịch. Lục La tay nhỏ cắm bờ eo thon, có chút kiêu ngạo nói, ở tại trên đầu, chim nhỏ màu băng lam kia cũng là thì thầm kêu gật đầu, một cái thất trọng thiên thủ tịch, không có gì tốt ngạc nhiên, bất quá nhưng vào lúc này, cái kia Triệu Như chợt nhàn nhạt nói, thực lực như vậy, liền xem như tại trong một chút nhất lưu tông phái đều khó có khả năng đảm nhiệm thủ tịch, huống chi tại Thương Huyền Tông, cho nên ta cảm thấy, hắn thủ tịch này, hẳn là có chút kỳ quặc, nàng lần này cũng không phải nhằm vào Chu Nguyên, mà là nhằm vào lấy Lục La mà đi, bởi vì tại Bách Hoa Tiên Cung lúc Triệu Như liền đối với Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư hai người cực kỳ không thích, đương nhiên, nàng không thích nhất chính là Tả Khâu Thanh Ngư, số tuổi nho nhỏ, lại là dáng dấp cùng yêu tinh một dạng, ngay cả nữ nhân đều có thể bị nàng dẫn ra, lại thêm trong cung thời điểm, Tả Khâu Thanh Ngư từng cùng Triệu Như từng có một chút nhỏ gút mắt, cái này càng thêm dẫn đến Triệu Như trong lòng chán ghét, tuy nói Lục La muốn tốt một chút, nhưng nàng cùng Tả Khâu Thanh Ngư luôn luôn xen lẫn trong cùng một chỗ, quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên là làm cho Triệu Như cùng nhau chán ghét. Bởi vậy dưới mắt liền nhìn thấy Lục La dáng vẻ đó lúc, Triệu Như chính là không nhịn được cười lạnh trào phúng đứng lên, Lục La bị nàng một trận trào phúng, khuôn mặt nhỏ lập tức có chút đỏ lên, tức giận nhìn chằm chằm Triệu Như, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, Chu Nguyên trở thành thủ tịch vì cái gì liền kỳ hoặc, Triệu Như nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi gặp qua trong Lục Đại Cự Đầu Tông Phái, xuất hiện qua thất trọng thiên thủ tịch sao, Lục La trì trệ, chợt liền muốn phản bác, tuy nói Triệu Như là thủ tịch, nhưng nàng thân là cung chủ thân truyền, cũng không sợ đối phương. Một bên tiểu yên sư tỷ nhìn thấy hai nữ liền muốn ầm ĩ lên, vội vàng ngăn lại hai người, ông, mà liền tại nàng ngăn lại lấy hai nữ thời điểm, bỗng nhiên nàng thần sắc khẽ động, nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua một phương hướng khác, nói, cẩn thận, có số lớn nguyên khí ba động tiếp cận, mà lại cực kỳ không kém, những đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung kia nghe vậy, lập tức đề phòng, mà trong cùng một lúc, nơi xa kia trên đỉnh núi, Chu Nguyên cùng Kim Chương cũng là có chỗ phát giác, lập tức phân phó đệ tử khác cảnh giới, tại song phương đề phòng dưới, chỉ thấy nơi xa hư không ba động, ngay sau đó chính là nhìn thấy đông đảo thân ảnh từ trên bầu trời gào thét mà qua, cuối cùng rơi vào trên một đỉnh núi, vừa vặn cùng bên này hai phe hình thành tam giác chi thế, một đám người mới tới kia, khí thế hùng hổ, tại phía trước nhất kia, hai bóng người nhất là làm người khác chú ý, Chu Nguyên trông thấy một người trong đó, chính là hai mắt nhắm lại đứng lên, là Thánh Cung, hắn chậm rãi nói, bởi vì đạo thân ảnh kia, rõ ràng là trước đó thấy qua Vương Uyên, mà khi hắn đang ngó chừng Vương Uyên thời điểm, bỗng nhiên phát giác được một đạo ánh mắt cực kỳ âm lãnh, giống như rắn độc đem hắn khóa chặt, ánh mắt của hắn có chút chết đi, sau đó liền nhìn thấy Vương Uyên bên cạnh đạo thân ảnh kia, đó là một tên khuôn mặt mang cười nam tử, chỉ là đôi con mắt màu đỏ tươi kia, khiến người ta cảm thấy một loại hàn ý, từ trên người hắn, Chu Nguyên phát giác được một chút khí tức nguy hiểm, một bên Kim Chương, càng là hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, Chu Nguyên cẩn thận, hắn chính là Phạm Yêu, Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, ha ha, không nghĩ tới nơi này thật đúng là náo nhiệt đâu. Lúc này, cái kia đồng tử màu đỏ tươi Phạm Yêu ánh mắt liếc nhìn một vòng, cười híp mắt nói, nhìn bộ dạng này, tất cả mọi người là hướng về phía bảo địa sáu màu kia tới a, nguyên lai là Thánh cung Phạm Yêu sư huynh. Bách Hoa Tiên cung bên kia, cái kia Triệu Như nhìn đến Phạm Yêu, trong con ngươi ngược lại là lướt qua một chút sợ hãi lẫn vui mừng, nàng cùng cái sau xem như nhận biết, trước đó ngoại xuất nhiệm vụ lúc, còn có qua hợp tác. Triệu Như sư muội, Phạm Yêu cũng là cười ôm quyền, vừa nhìn về phía cái kia tên là Tiểu Yên sư tỷ tuổi trẻ nữ tử, nói: "Đường Tiểu Yên sư muội." Đường Tiểu Yên nhìn qua Phạm Yêu, đôi mắt sáng chỗ sâu lướt qua một tia kiên kỵ, đối với vị này Thánh cung xếp hạng thứ ba thủ tịch, nàng hiển nhiên cũng là nghe nói qua, bất quá đối phương nhìn qua nho nhã lễ độ, nàng cũng là mỉm cười đáp lại một chút. Bảo địa sáu màu này rất khó được, Phạm Yêu sư huynh hẳn là sẽ không hẹp hòi muốn độc chiếm a, Đường Tiểu Yên ôn nhu nói. Phạm Yêu cười tủm tỉm nói: "Đường sư muội nói gì vậy chứ, các ngươi có thể tìm tới nơi này, tự nhiên cũng là cơ duyên của các ngươi, cuối cùng bảo bối như thế nào thuộc về, tự nhiên là nhìn bản sự, mà lại ta dù sao cùng Triệu Như sư muội còn tính là quen biết, như thế nào làm như vậy không nói lý sự tình." Hắn nhìn qua, tự hồ là lộ ra cực kỳ cởi mở hào phóng, đây cũng là làm cho Bách Hoa cung một chút nữ đệ tử đối tốt với hắn cảm giác đại sinh, mà cái kia Triệu Như nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện ra nét mặt tươi cười, hiển nhiên Phạm Yêu nói như vậy, làm cho nàng cảm thấy mở mày mở mặt. Phạm Yêu tại cùng Đường Tiểu Yên, Triệu Như các loại mặt cười tương ứng về sau, chợt ánh mắt liền chuyển hướng mặt khác trên một đỉnh núi Thương Huyền Tông đệ tử, ánh mắt dần dần trở nên đến lạnh lẽo xuống tới. "Ta đối với Bách Hoa Tiên cung sư muội bọn họ trong này không có ý kiến gì, bất quá, Thương Huyền Tông những đồ vật chướng mắt này." Hắn mí mắt rũ xuống, trên thân thể có huyết hồng nguyên khí chậm rãi bay lên, trong âm thanh đạm mạc kia, có làm người sợ hãi sát ý truyền vang ra. "Cho các ngươi thời gian nửa nén hương, các ngươi, cho ta có bao xa, liền lăn bao xa đi, nếu không, vậy liền đều chôn ở chỗ này đi."